Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, chương 701, làm càn làm bậy Vũ Nguyên Trung. Năm đó ngươi tổ phụ lưu lại hổ đầu trạm kim thương, đã hủy ở trong tay phụ thân, bây giờ ta Tần gia truyền thừa, chỉ có cái này thục đồng lưu kim giản, hy vọng ngươi thận trọng đối xử. Tần Quỳnh Ngữ trọng tâm dài đối với Tần Hoài Ngọc nói. Phụ thân cứ yên tâm đi. Hải Nhi biết rõ cái này thục đồng lưu kim giản đối với ta Tần gia ý nghĩa. Tần Hoài Ngọc chỉnh, trọng nhìn trong tay thục đồng lưu kim giản. Đối với Tần Quỳnh nói. Nơi này sự tình đã xong xuôi. Ngươi chuẩn bị đến lúc nào trở về U Châu? Tần Quỳnh đối với Tần Hoài Ngọc hỏi. Hải Nhi khi trở về đợi chủ công giao cho, ở trong nhà nhiều bồi phụ thân mấy ngày, chờ Tết xuân về sau lại chạy về U Châu không muộn. Tần Hoài Ngọc đối với Tần Quỳnh nói, đã lâu chưa từng có đoàn viên năm, nếu lần này có thể ở trong nhà Tết đến, vậy thì không thể tốt hơn. Tần Quỳnh gật gù rồi nói ra, ngày mai Hải Nhi đến trong Hoàng Cung, đem Tĩnh La công chúa nhận về tới. Khoảng thời gian này vợ chồng chúng ta hai người liền hầu hạ ở phụ mẫu bên người. Tần Hoài Ngọc gật gù rồi nói ra. Trường An Đông Thị 33 Trọng Thiên. Có thể nói là đông như chảy hội. Dài hàng dài ngũ sắp xếp ra đi bao xa. Bọn họ đều là đến 33 Trọng Thiên mua pháo hoa. Tuy nhiên cái này pháo hoa giá bán cũng không thấp. Phổ thông người dân căn bản không có cách nào gánh chịu được lên. Thế nhưng trong thành Trường An đạt quan hiển quý, có thể tuyệt đối không kém mấy cái này tiền, để bọn hắn mua máy hát, có thể bọn họ sẽ cảm thấy giá cả quá cao, thế nhưng mua cái này pháo hoa cũng quá dễ dàng bất quá. Thật không tiện các vị, hôm nay tiêu thụ lượng đã đạt đến hạn mức tối đa, không có mua được pháo hoa chỉ có thể ngày mai vội. 33 Trọng Thiên tiểu nhị mở miệng đối với xếp hàng người nói, lần này xếp hàng người nhưng là không bình tĩnh, dòng dã hàng nửa ngày đội ngũ, cuối cùng dĩ nhiên không thu hoạch được gì, tâm tình tự nhiên 10 phần ủ rũ, thế nhưng ủ rũ về ủ rũ, lại cũng chỉ có thể phát vài câu bực tức mà thôi. Có thể không người nào dám tại đây 33 Trọng Thiên gây sự. Các vị khách quan giáp biển hàm. Cái này pháo hoa chính là hút hàng đồ vật, làm thế nào có thể dường như còn lại hàng hóa giống như vậy? Lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, vì lẽ đó các vị khách quan, hay là trời sáng vội tốt? 33 Trọng Thiên tiểu nhị vừa cười vừa nói, đang lúc này có người xông lại, căm tức 33 Trọng Thiên trưởng quỹ nói, hôm nay cái này pháo hoa vô luận như thế nào ta đều muốn dẫn đi. Bằng không người cái này 33 Trọng Thiên cũng không cần mở. Nghe có người dám ở 33 Trọng Thiên trước nói ẩu nói tả, mọi người không khỏi vây xem lên chuẩn bị xem trò vui, đồng thời cũng đang âm thầm quan sát cái này ngông cuồng người rốt cuộc là người nào. Người nào không biết cái này 33 Trọng Thiên là Yến Vương Lý Thái. Có người nói đương kim hoàng thượng còn có 3 phần lợi nhuận. Ngươi ở đây 33 Trọng Thiên gây sự, cùng muốn chết có cái gì khác biệt đâu. Ta tại đây 33 Trọng Thiên làm tiểu nhị, cũng có thời gian mấy năm, chưa từng thấy ngươi cuồng vọng như vậy ngươi. Ta 33 Trọng Thiên liền bày ở nơi này, ta xem ngươi là làm sao để ta không có cách nào làm ăn. 33 Trọng Thiên tiểu nhị một mặt xem thường, nói, từ xưa đạo sĩ nông công thương. Ngươi một cái thương nhân chẳng qua là tiện tịch mà thôi. Không nên cảm thấy trong tay mình có hai cái tiền dơ bẩn. Là có thể tại đây trong thành Trường An trang quý tộc. Có tin ta hay không ra công tử một câu nói. Đã có người đem ngươi cái này 33 Trọng Thiên phá. Kia cá nhân một mặt vênh vang đắc ý. Đối với 33 Trọng Thiên tiểu nhị nói. Lúc này lại có mười mấy người. Vây quanh một người mặc hoa phục thiếu niên đi tới. Xem ra thiếu niên này nên là như vậy. Kia cá nhân trong miệng công chúa, lúc này 33 trọng thiên trưởng quỹ cũng đi ra, cười đối với cái kia gây sự người trẻ tuổi nói, không biết công tử nhà ngươi xưng hô như thế nào, vì sao phải phá ta 33 trọng thiên? Công tử nhà ta chính là Vũ Nguyên Trung, há lại các người những này ti tiện thương nhân có thể đắc tội lên. Người kia một mặt vênh váo tự đắc vẻ mặt nói, tha thứ bản thân kiến thức nông cạn, xác thực chưa từng nghe nói cái này trong thành Trường An vị nào công tử gọi Vũ Nguyên Trung. Chưa kịp trưởng quỹ nói chuyện, 33 trọng thiên tiểu nhị liền chào vừa cười vừa nói, muốn ngươi một kiến thức nông cạn thương nhân làm thế nào có thể biết rõ công tử nhà ta đại danh. Bất quá hôm nay ta tâm tình tốt, liền cùng ngươi nói chuyện công tử nhà ta rốt cuộc là người nào, cũng làm cho ngươi được thêm kiến thức. Công tử nhà ta phụ thân chính là Thiều Châu Thứ Sử, hơn nữa công tử nhà ta đường muội nhưng là đương kim thái tử điện hạ thái tử phi, bây giờ là không phải là tin tưởng công tử nhà ta có thể một câu nói phá ngươi cái này 33 trọng thiên. Vũ Nguyên Trung bên người một cái ác nô Diệu Võ Dương Oai nói, nguyên lai cái này Vũ Nguyên Trung vẫn theo hắn cha võ sĩ Giật ở Thiều Châu nhận chức, căn bản là không có đã tới cái này Trường An thành, thậm chí cũng xưa nay chưa từng nghe nói 33 trọng thiên. Lần này võ thì lại đại hôn, Vũ Nguyên Trung là thay thế mình phụ thân đến đây đưa lên quà mừng. Bất quá bằng thân phận của hắn, tự nhiên vô pháp tham gia trong hoàng cung ngự yến. Vốn là tặng quà, Vũ Nguyên Trung liền nên quay lại Thiều Châu. Thế nhưng cái này Vũ Nguyên Trung lần đầu tiên tới Trường An, tự nhiên chuẩn bị ở Trường An bên trong du ngoạn mấy ngày lại trở về. Một lần ngẫu nhiên thời cơ, để Vũ Nguyên Trung nghe nói 33 trọng thiên có pháo hoa bán ra. Mà cái này pháo hoa chính là mấy ngày trước đây trong hoàng cung châm ngòi loại kia, cho nên liền chuẩn bị mua lấy một điểm mang về Thiều Châu. Chỉ tiếc hôm nay đến từ về sau, liền nhận được pháo hoa đã bán hết tin tức. Hắn cảm giác mình là thái tử phi anh họ, cho nên mới biết lớn lối như thế đối với 33 trọng thiên trưởng quỹ. Nhìn thấy cái này Vũ Nguyên Trung lớn lối như thế, nguyên bản những cái xếp hàng mua pháo hoa người, lúc này từng cái đã biến thành ăn dưa quần chúng. Ở phía dưới xì xào bàn tán nghị luận, muốn xem một chút cái này Vũ Nguyên Trung cuối cùng kết cuộc như thế nào. Nguyên lai là một cái lăng đầu thanh, không lạ được dám ở cái này 33 trọng thiên gây sự. Đây là người không biết không sợ, bất quá hôm nay ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn cuối cùng sẽ là một cái kết quả gì. Xem ra là tiểu nhân có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Hôm nay cái này pháo hoa xác thực đã bán hết, không bằng công tử ngày mai trở lại, tiểu nhân tất nhiên vì ngươi chuẩn bị một phần. 33 trọng thiên trưởng quỹ hòa khí nói, hôm nay bổn công tử đem lời để ở chỗ này, nếu hôm nay ta lấy không đi cái này pháo hoa, người 33 trọng thiên cũng sẽ không cần mở tiếp nữa. Vũ Nguyên Trung khoa trương đối với 33 trọng thiên trưởng quỹ nói, Vũ công tử, ta cái này 33 trọng thiên có 33 trọng thiên quy củ, vì lẽ đó tiểu nhân chỉ có thể thương mà không giúp được gì. 33 trọng thiên trưởng quỹ đối với Vũ Nguyên Trung nói, nếu như không muốn là cái này Vũ Nguyên Trung họ Vũ, e sợ 33 trọng thiên trưởng quỹ liền không thèm để ý hắn. Bây giờ đã cho đủ hắn mặt mũi, để hắn ngày mai miễn xếp hàng có thể trực tiếp mua. Thế nhưng là bây giờ hắn vẫn cứ hay là lải nhải. Vậy này 33 trọng thiên trưởng quỹ tự nhiên cũng không cần lại cho hắn mặt mũi. Sau khi nói xong liền dẫn tiểu nhị trực tiếp về 33 trọng thiên bên trong. Lần này nhưng làm Vũ Nguyên Trung khí xấu, hắn cảm giác mình chính là đương triều thái tử phi anh họ. Tại đây trong thành Trường An, bất kỳ người nào cũng nên cho hắn ba phần mặt. Thế nhưng là Vũ Nguyên Trung tuyệt đối không ngờ rằng Dĩ nhiên tại đây một chỗ cửa hàng mất mặt mặt, điều này làm cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Vì vậy liền mệnh lệnh bên cạnh mình Ác Nô, hướng về 33 trọng thiên sông tới. Đại đường mạnh nhất đế vương chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.